Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 725, Thiên Phật Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, nguyên lai là nói thật tinh vực, mười phái liên minh hạ nhớ thư người. Không biết các vị tiền bối, đều là cái nào môn phái a? Phong Vân Vô Kỵ thập phần khách khí nói. Này vài vị, cũng là kiến thức một ít chiến đấu trường hợp. Đối với Phong Vân Vô Kỵ thiên phú, không cần nhiều lời kính nể. Huống hồ, bọn họ cũng chỉ là vừa qua khỏi năm truyền, ra tới rèn luyện môn phái đệ tử. Kỳ thật Phong Vân Vô Kỵ gọi bọn hắn tiền bối, bọn họ cũng không hảo thừa nhận. Vô Kỵ huynh đệ, kêu chúng ta mấy cái sư huynh thì tốt rồi, mà chúng ta bốn người là đến từ Thiên Bảo Các. A tương đương nguyên lai là Thiên Bảo Các a. Lại nói tiếp, ta còn là cùng các ngươi Thiên Bảo Các có chút sâu xa. Phong Vân Vô Kỵ lúc trước cũng không phải là bị Thiên Bảo Các Diệu Sinh sư phó phù hộ quá sao? Cho nên liền này một đời tới nói, vẫn là thực thích cái này đại môn phái. Tuy rằng nói tương đương bọn họ là một đám luyện đan thứ yếu, làm buôn bán đệ nhất, người làm ăn, nói, Diệu Sinh sư phó, cũng ở chính mình trường không giới bên trong đâu, muốn cho hắn ra tới, kỳ thật là không có khả năng, trừ phi, cho hắn rửa sạch ký ức mới được. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cũng hỏi qua sư phó, hắn lão nhân gia nói, đời này kiếp này, liền ở ngươi tiểu thế giới sinh hoạt lạc, a. Cũng là đan hữu sao? Đây là Thiên Bảo Các một cái đặc thù xưng hô. Ý tứ chính là, người cũng thích luyện đan sao? Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười nói. Lược thông một vài, nếu có thời gian, định đi Thiên Bảo Các học tập một vài. Hắn này tuyệt đối là khách khí cách nói. Lời nói rơi xuống đất sau, cũng vươn chính mình ngón tay. Ở đối phương mấy người phối hợp dưới, ấn ký tới rồi cái kia sách phía trên. Theo sau, trong đó một vị sư huynh, trong tay linh bút liên tục động tác. Phong Vân Vô Kỵ, bốn cái phồn thể chữ to, viết tới rồi này thượng. Trong nháy mắt này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên cảm giác, chính mình mệnh nguyên, tựa hồ đã chịu một cổ đặc thù ấn ký lôi kéo. Ở vận mệnh chú định, chỗ nào đó đã ký lục chính mình một ít đồ vật, còn có cấp chính mình xếp hạng. Có ý tứ, có phải hay không về sau gặp được đồng dạng bảng thượng nổi danh người, trực tiếp liền có thể cảm ứng được. Phong Vân Vô Kỵ cười hỏi mà đến. Mà lúc này, vị kia sư huynh cũng bắt đầu hiểu biết thích nói. Không sai, một khi ngươi thượng bảng, đã bị bao phủ ở một cái đặc thù tiên đạo bảo khí dưới. Gần nhất, phương tiện tùy thời tiến hành năng lực xếp hạng. Thứ hai, các đại tông chủ cũng sẽ bớt thời giờ chú ý một chút. Chờ đến tổng tuyển cử nhật tử bắt đầu, liền có thể từ phía trên tuyển người gì đó. Nói tới đây, Phong Vân Vô Kỵ đã minh bạch gật gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng đoán được cái này bảo bối chân chính tên cùng tác dụng, định hồn thư bút sao? Chỉ dùng ở bảng đơn phía trên. Ha, lãng phí lạc, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như vậy nói. Kỳ thật cũng ở cùng trước người mấy người tiếp tục khách sáo. Không lâu lúc sau, bọn họ tự nhiên là trở về chính mình hẳn là đi địa phương. Mà Phong Vân Vô Kỵ cũng chính khí tông tiếp nhận rồi đến từ chính toàn bộ tông môn đặc thù, cung phụng. Không sai, hắn hiện tại không chỉ là săn yêu một mạch thánh ân sư, cũng thành chính khí tông. Thánh ân sư, một cái thuộc về hắn tượng đáp, càng là bị đặt ở chính khí tông tổ sư gia, Tử Vi đại đế một bên, cùng hắn cùng nhau, tiếp thu nhân gian hương khói. Phong Vân Vô Kỵ nhìn này hết thảy, trong lòng lại nghĩ tới mặt khác một việc, khắp nơi tiếp thu hương khói, kỳ thật cũng không phải là một việc đơn giản. Này trong đó, bao hàm tín ngưỡng chi lực hội tụ. Đây chính là siêu việt chân giới người lý giải, cao cấp nhất lực lượng chi nhất. Chính mình hiện tại cũng không có tu hành tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, này cũng không đại biểu những cái đó lực lượng liền sẽ xói mòn. Thiên đạo sẽ giúp đỡ ngươi bảo tồn. Chờ đến ngươi có được tín ngưỡng chi lực ngưng tụ pháp môn thời điểm, toàn bộ đều sẽ dừng ở trên người của ngươi. Cho nên, này xem như phong vân vô kỵ, che giấu một cái tiểu chuẩn bị ở sau. Chỉ cần hắn tưởng, tùy tiện lại dùng cũng không nóng nảy. Trừ lần đó ra, hắn còn nghĩ tới một cái khác người. Bát phong vương hoàng phủ liệt huân. Cái này tu hành Phật đạo tín ngưỡng chi lực thiếu niên. Nói thật, hắn cùng phong vân vô kỵ quan hệ đã là sinh tử chi giao đi. Không biết tiểu tử này tới rồi Phật tông về sau hỗn đến như thế nào. Ân tương đương hiện tại liền bắt đầu ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Phật tông tất nhiên sẽ thập phần coi trọng hắn. Quay đầu lại xuyên qua Phật tông thời điểm, nhiều hơn dò hỏi một chút đó là nơi đây sự, xem như viên mãn hiểu biết. Tin tưởng ở trong thời gian ngắn trong vòng, chỉ cần chính mình phong vân vô kỵ, cái này mệnh nguyên sinh mệnh không có bị chém giết, như vậy chính khí tông hẳn là chính là không ngại. Chẳng sợ hình nạp gia hỏa kia chơi một ít thủ đoạn nhỏ cũng sẽ không có đại sự tình. Vì thế ở chính khí tông muôn vàn cao thủ toàn môn phái hộ tống dưới, phong vân vô kỵ rời đi chính khí tông tinh vực. Tại đây nhất bên cạnh tinh vực trong hư không, có một cái hư không cột mốc biên giới, một cái đại đại, tràn ngập thần thánh quang mang Phật tự, dấu hiệu Phật tông lĩnh vực. Tới rồi, nhu nhu ngươi biết không? Phật tông nhất vô thượng pháp môn, kỳ thật là vô tình vô dục, hướng hình nạp cái loại này sắc tăng nhân, rất khó đi đến đỉnh. Truyền thuyết ở thánh giới bên trong cũng gần vui mừng Phật này một mạch, thuộc về lưu phái, mặt khác những cái đó hòa thượng, các thanh tâm quả dục, chỉ hỏi thiên đạo Nga. Phong vân vô kỵ một bên cùng Bạch Nhu Nhu như vậy phi hành, một bên phảng phất kể chuyện xưa giống nhau nói, mà Bạch Nhu Nhu lại đối hắn nói rất là tin tưởng, thậm chí nàng cũng suy nghĩ, vô kỵ không phải là đi qua thánh vực đi. Loại này trong truyền thuyết địa phương, chân giới người liền tên này cũng chưa vài người biết, bên trong sự tình có thể nói ra tới càng là căn bản không có. Cho nên phong vân vô kỵ hoặc là đi qua, hoặc là chính là ám chỉ ta. Bạch Nhu Nhu càng nguyện ý tin tưởng là người sau, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên nói, kia nếu ngươi nhập Phật tông sẽ đi nào con đường? Ta hy vọng ngươi là vui mừng Phật một mạch. Ha, loại này ái muội nói, có thể nói đã đem sở hữu tâm tư đều nói rõ. Phong vân vô kỵ cười, lời nói có chút đùa giỡn nói, an hôm, ta so Phật tông cảnh giới càng cao, có tình vô tình, đều ổn nắm giữ, nào đó sự tình, cũng là Nga, ân nương đương. Bạch Nhu Nhu sắc mặt càng đỏ, nàng tựa hồ minh bạch phong vân vô kỷ ý tứ, nàng thực vui vẻ. Bất quá ở kế tiếp, phong vân vô kỷ nghiêm mặt, xuyên qua hư không cột mốc biên giới về sau, ở Phật tông tinh vực, cái kia chán ghét đại hòa thượng hình nạp liền tại đây chờ đâu. Nhìn đến phong vân vô kỷ lại đây, nét hắn khuôn mặt tươi cười tới nói, ai nha nha, thánh ân sư, thật là không thể tưởng được a. Lúc này mới nhiều sẽ, ngươi đã bốn chuyển, kỳ tài cũng, thứ này, lại bắt đầu vuốt mông ngựa. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Này lại là Phật tông địa bàn, phong vân vô kỵ, cũng liền lười đến nhiều lời nữa. Vừa lúc này hắn cũng nhớ tới chính mình muốn hỏi sự tình, liền vào giờ phút này, hắn ngược lại nói, hình nạp, ta nghe nói, các ngươi Phật Tông đầu chút thời gian ở tinh hà thất luyện bên trong nghênh đón một vị thiên tài đúng không? A, Thánh Ân Sư là nói Thiên Phật Tử, Hoàng Phủ Liệt Huân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.